Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946. Cha nữ xứng. 19. Canh 1. Nhất trung yêu cầu vẫn liền so với kia chút phụ trung yếu thấp rất nhiều. Trong đó Quyên Lâu Quyên đồ thư quán đem nhà mình đứa nhỏ nhét vào đi nhân cũng không thiếu. Ở lão gia tử nói yếu tắc cá nhân tiến vào. Còn chủ động muốn nói bang nhất trung một lần nữa tu một cái đồ thư quán thời điểm. Nhất trung hiệu trưởng chỉ biết đại khái tình huống. Hứa Hoàng Phỉ chính là vài năm tiền theo nhất trung khảo thứ nhất danh đi ra ngoài. Nhất trung hiệu trưởng đối Hứa gia còn có chút ấn tượng. Cắt đứt điện thoại sau hắn mà bắt đầu tưởng Hứa gia có ai đáng giá Hứa lão gia tử gây chiến. Cấp cho nhất trung quyên một tòa đồ thư quán. Hắn suy nghĩ nửa ngày. Cũng thật không ngờ Hứa gia người nào nhân phù hợp điều kiện này. Còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm. Tiến đến đưa tư liệu dạy chủ nhiệm nghe nói chuyện này liền cho hắn nói một cái đại bát quái. Nguyên lai Hứa gia muốn vì Hứa gia nhị thiếu gia mưu đường ra. Mà này Hứa gia nhị thiếu gia vừa thấy. Khả xảo, bất chính là tiền một đoạn thời gian bọn họ trường học thu Diệp Đào sao? Không quá nhiều lâu. Hứa phụ lại gọi điện thoại lại đây cùng hiệu trưởng nói chuyện này. Hiệu trưởng trong lòng đánh giá hiện tại thành tích đi ra. Hứa gia khẳng định đã biết Diệp Đào đã muốn ở nhất trung chuyện này. Khi trước liền cấp Hứa phụ nói một câu chúc mừng. Này một câu chúc mừng làm cho Hứa phụ sờ không được ý nghĩ. Hắn hiện tại con thứ hai còn không có nhận thức trở về. Như thế nào đã bị chúc mừng? Hứa tiên sinh, ngày này rất khiêm tốn. Diệp Đào lần này thi vào trường cao đẳng khảo 749 phân. Tuy rằng cả nước cuốn điểm còn không có hoàn toàn đi ra. Nhưng này điểm phía trước chúng ta dạm đều không có xuất hiện quá. Không nói thị trạng nguyên, thị tiên tam là trốn không thoát. Nhất trung thứ hai danh mới 717 phân, lần này thi vào trường cao đẳng để ý tống cực kỳ thiên. Cũng cực kỳ nan, nhất trung cao phân cũng không nhiều, ở nhất trung 500 đa phần, số rất ít lục hơn 100 phân lý, nhìn đến một cái cùng mãn phân không kém là bao nhiêu thành tích. Người nói hiệu trưởng hiện tại cao bao nhiêu hưng, hắn trong lòng đã muốn nhận định lần này Diệp Đào nhất định là thị trạng nguyên. Nói không chừng cả nước cuốn trạng nguyên đều là hắn, bất quá ở điểm không có toàn bộ đi ra phía trước. Hắn cũng không dám hướng Tử Lý nói mạnh miệng, Hứa phụ còn tại thương tâm chung, nghe hiệu trưởng mà nói, có trong lúc nhất thời cũng không nói gì đi ra. Hiệu trưởng, người nói, ai tới, Diệp Đào a, ta nghe nói Hứa tổng vừa mới đem nhị thiếu gia nhận thức trở về. Thật sự là song hỷ lâm môn a, giáo trường nhạc ha ha nói xong. Lúc này Hứa phụ thật là mộng bức mặt, Diệp Đào. Diệp Đào không phải bỏ học 2 năm sao? Lão gia tử còn muốn tìm quan hệ đem nhân đưa đến nhất trung. Như thế nào lúc này không chỉ có biến thành nhất trung đệ tử. Còn đi thi vào trường cao đẳng, khảo thượng 749 phân. Vốn Diệp Đào mang theo Diệp Thiều Hoa bọn họ đi rồi. Hứa phụ tâm tình kém có thể. Lúc này quải điện thoại thời điểm, lại vẻ mặt hốt hoảng. Lão gia tử vẫn không đi. Nhìn đến Hứa phụ biểu tình trở nên đặc biệt mau, hắn không khỏi xem qua đi, phát sinh chuyện gì, vừa mới nhất trung hiệu trưởng nói, tiểu xanh sớm là bọn họ trường học cấp 3 đệ tử. Còn nói lần này thi vào trường cao đẳng thành tích khảo đặc biệt hảo. Khó trách vừa mới tiểu xanh không muốn đi cao nhất, ba, ngài thương tiểu xanh lòng tự trọng, Hứa phụ còn thật sự nhìn về phía Hứa lão gia tử. Lão gia tử cũng kinh ngạc nâng mâu, khảo bao nhiêu phân, 749, lão gia tử bị này điểm cấp dọa đến. Ngay cả chính nhìn tin tức Hứa mẫu đều bất khả tư nghị ngẩng đầu lên. Tin tức thượng không phải nói Diệp gia kia mẹ con lưỡng không phải không cho hắn đọc sách sao? Hứa gốc cái đến ngay từ đầu nhìn đến tin tức thời điểm. Nghe được tin tức thượng này về Diệp Đào miêu tả. Nàng trong lòng liền giống như lấy máu bình thường, thế nào từng nghĩ đến tiếp theo giây thế nhưng sẽ có như vậy xoay ngược lại. Không phải nói Diệp gia nhân không cho phép hắn đi trường học sao? kia hắn như thế nào sẽ đi nhất trung. Còn có lần trước cái kia muốn sống tiết mục, cũng là Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào cùng đi. Này tin tức cũng không nhất định là thật. Hứa mẫu muốn lập mã đi tìm Diệp Đào. Hứa lão gia tử nhìn đến Hứa mẫu như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn cùng Diệp Đào cũng không có gì cảm tình. Từ đầu tới cuối đều là đứng ở lý tính góc độ đi lên xem. Các ngươi muốn tìm Diệp Đào trở về, ta không có gì tiếc nuối. Bất quá hắn nên muốn học giống nhau cũng không yếu thiếu. Còn có là tối trọng yếu một chút, không cần bởi vì tìm được rồi con thứ hai. Đã đem con lớn nhất quên ở sau đầu ta biết Hứa mẫu gật gật đầu. Nhìn đến hai người đều muốn chính mình mà nói nghe lọt được. Hứa lão gia tử mới có điểm vừa lòng gật đầu. Hứa gia nhiều thiếu gia. Này đối Hứa gia mà nói là nhất kiện việc vui. Nhưng người thừa kế cũng nhiều một cái. Hứa Hoàng Phỉ cá tính nhân phẩm lão gia tử đều phi thường. Cho nên cũng không lo lắng đối phương hội làm cái gì. Nhưng thật ra này nửa đường chung trở về tiểu tôn tử. Lão gia tử có bao nhiêu phiên cân nhắc, đối phương rốt cuộc là cái gì tim hắn cũng không. Còn có hắn cái kia dưỡng mẫu cùng tỷ tỷ, vừa mới nghe bí thư nói chuyện thời điểm, lão gia tử liền cảm thấy các nàng hai người cũng không là tỉnh du đăng. Đem Diệp Đào hống xoay quanh, dù sao trên thế giới còn có người có thể đối nô đa tài sản không động tâm. Huống chi là cái loại này cùng điên rồi. Quải hoàn điện thoại nhất trung hiệu trưởng cũng không biết là Hứa phụ thái độ có cái gì kỳ quái. Địa phương, cũng chỉ nghĩ đến hắn cũng là cao hứng hỏng rồi. Đem điện thoại treo lên chuyện thứ nhất, chính là đi cách vách kia đống tin tức lâu xác định Diệp Đào thứ tự. Thế nào, toàn thị thành tích đều ra có tới không? Hiệu trưởng trở ra mới phát hiện toàn giáo sư sinh đều có chút kỳ quái đứng ở một bên. Phụ trách thành tích nhân vẻ mặt ma huyễn nói, này Diệp Đào ngươi rốt cuộc làm sao thu đến, quả thực một đám hắc mã, rong ruổi cả nước, lần này để ý tống cuốn, để ý tống thứ hai danh cũng chỉ lấy đến 288 phân. Hắn trực tiếp cầm mãn phân, nhất nghe thế câu, hiệu trưởng liền nhếch môi, cho nên không chỉ có là thị trạng nguyên cũng là cả nước cuốn trạng nguyên đi. Người phụ trách gật gật đầu. Hiệu trưởng lúc này rốt cục biết văn phòng những người này vẻ mặt mộng bức bộ dáng là vì cái gì. Không nói bọn họ, ngay cả chính hắn đều cảm thấy thập phần mộng bức. Hắn thật không ngờ chính là xem ở Diệp Thiều Hoa mặt mũi thượng tùy tay thu một đệ tử. Đã vậy còn quá không thể. Quả nhiên là quốc gia cấp bậc nghiên cứu viên. Mang đi ra đệ đệ quả nhiên không đơn giản. Bỏ học 2 năm làm theo có thể lấy trạng nguyên. Cái này. Phụ trung mấy người kia sợ là chịu khổ sở, năm nay sinh nguyên nhất định hội đại chịu ảnh hưởng, hiệu trưởng cười tủm tỉm. Quốc tế cấp bậc nghiên cứu viên, dạy chủ nhiệm vẻ mặt hoang mang đứng ở hiệu trưởng bên người. Diệp Đào cùng Hứa ra việc này ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Lên mạng này người trẻ tuổi trên cơ bản đều đã biết. Dạy chủ nhiệm cũng là ở trên mạng lãng trung nhất phiên. Bằng không vừa mới cũng không có khả năng nói cho hiệu trưởng Diệp Đào thân phận. Biết Hứa gia nhị thiếu gia vừa mới tìm được rồi. Hứa gia nhị thiếu gia là một cái bỏ học 2 năm công trường bàn chuyên. Mẫu thân là làm ruộng. Tỷ tỷ theo trên mạng tiết lộ là một cái không thế nào vĩ đại hám làm giàu nữ. Trên mạng nhân đang ở hâm mộ Diệp gia hai nữ nhân vận khí tốt. Nhất là Diệp Thiều Hoa. Vốn liền vì gả tiến hào môn mưu trừng kình nhi, cái này tốt lắm, có này phân tình, các nàng đến có thể ở Hứa gia lấy bao nhiêu tiền. Này làm sao đến một quốc gia cấp bậc nghiên cứu viên. Hết chương.